Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 69, Lăng Mặc Vũ đỏ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo có thể nghe được mùi thơm nhàn nhạt trên thân Lăng Mặc Vũ đến mức Tôn Liệt Quang thấy cảnh này, trên mặt y duy trì nụ cười xấu hổ mà không mất đi lễ phép. NNG Tần Hạo rõ ràng tự mình sợ là bị vị này ghen ghét không ít. Lăng Mặc Vũ cử động lần này thật đúng là kéo cho hắn không ít cừu hận. Bất quá Tần Hạo cũng không thèm để ý, Liêu Hồng Phi cùng nam từ trẻ tuổi kia đều có chút không được tự nhiên. Lăng Mặc Vũ khí chàng quá mạnh, để cho người ta không tự giác liền chịu ảnh hưởng, chỉ có thể cùng nàng đồng dạng an an tĩnh tĩnh không phát ra một điểm thanh âm. Cộc cộc cộc, mà máy bay trực thăng cánh quạt bắt đầu chuyển động, chậm rãi lên không, tiếp theo hướng về Phi Mông Thành phương hướng mà đi. Hết thảy 40 chiếc máy bay trực thăng, chiến trận vẫn là tương đối lớn. Thiên Khuynh Thành bên trong không ít người cũng ngẩng đầu nhìn lên. Thế trận này cũng hiếm khi xuất hiện a, bay thẳng đến 3, 4 tiếng, Tần Hạo xem chừng cách Phi Mông Thành cũng nhanh đến. Mà lúc này hắn trong tai nghe được người điều khiển tiếng kêu to. Xem chừng a, thoại âm rơi xuống, Tần Hạo sắc mặt biến hóa. Tại phía trước trên bầu trời, một đầu cự điểu màu nâu toàn thân che kín lông vũ sắt thép, dương cánh vượt qua 10 mét hướng về mấy chiếc máy bay trực thăng của bọn hắn va chạm mà tới. Là Cương Vũ Ưng, Liêu Hồng Phi không khỏi sắc mặt biến hóa. Cương Vũ Ưng, tam giai biến dị thú, trên mặt đất bọn hắn tự nhiên có thể tùy tiện chém giết nó, nhưng lúc này tại gần ngàn mét không trung, một cái không tốt chính là phi cơ hủy người vong hạ tràng. Hô, đối mặt Cương Vũ Ưng va chạm mà đến, người điều khiển gấp gáp thao tác lập tức máy bay trực thăng chuyển hướng một góc 90 độ tránh đi Cương Vũ Ưng va chạm. Mà trong máy bay trực thăng đám người tự nhiên là có nhiều ngồi không vững, cũng vội vàng bắt lấy lan can trên ghế ngồi cố định thân thể. Mà Tần Hạo không ngờ tới sẽ phát sinh dạng tình huống này. Thân thể của hắn hướng về bên cạnh nghiêng qua, dưới hai tay ý thức muốn bắt lấy thứ gì, sau đó một màn cầu huyết phát sinh. Tần Hạo chỉ cảm thấy hai tay bắt lấy đồ vật 10 điểm mềm mại, giờ khắc này Tần Hạo đại não có chút đứng máy. Cái này, cái tình huống gì, Andy, Hạo ca ăn đậu hũ Vũ tỷ rồi, sắc lang. Vũ tỷ xử lý y đi, Tần Hạo, ngại sống quá dài a, ánh nhìn hình viên đạn, Andy. Chạy mất dép, máy bay trực thăng một lần nữa bình ổn, dù Lăng Mặc Vũ luôn không có mấy cảm xúc lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng về Tần Hạo nhìn lại. Hoặc là nói là nhìn về phía hai tay Tần Hạo. Đúng, thật xin lỗi, Tần Hạo như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng thua tay lại. Nhìn thấy thiếu nữ thanh lãnh kia trên hai gò má hiền hiện đỏ ửng, hắn cũng có chút thổ huyết, cái này ai chịu nổi a, đối diện Liêu Hồng Phi cùng nam từ trẻ tuổi cũng trợn mắt hốc mồm. Mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng Tần Hạo cũng quá may mắn đi. Các ngươi nhanh nghĩ biện pháp xử lý con thú biến dị này đi a, lúc này bên trong buồng lái người điều khiển hét lớn, máy bay trực thăng chỉ là dùng để vận chuyển, phía trên cũng không có chở hệ thống vũ khí hay phòng ngự. Lăng Mặc Vũ hít sâu một hơi, đè nén xuống loại cảm xúc không hiểu kia. Nàng quay đầu, xem hướng về sau Hắc Vũ Ưng theo đuổi không bỏ, tiếp theo thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay lập tức lần nữa xuất hiện, nàng thì là xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu Hắc Vũ Ưng. Không gian dị năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Hồng Phi cùng nam từ trẻ tuổi kia trên mặt đều là hâm mộ, không gian dị năng. Đây tuyệt đối là công phòng nhất thể, năng lực cấp cao nhất, Lăng Mặc Vũ có được không gian dị năng, cũng không phải gì đó bí mật. Giác ô, Hắc Vũ Ưng phát hiện trên đỉnh đầu nó Lăng Mặc Vũ đang đứng thẳng, lập tức giật mình, nhưng cũng không đợi nó có thêm nhiều phản ứng hơn. Lăng Mặc Vũ thủ trưởng nắm lại, một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng, tiếp theo một kiếm từ Hắc Vũ đầu ưng đính đâm đi vào. Chuôi trường kiếm màu trắng này hàn quang lập lòe, rõ ràng là thần binh lợi khí hiếm thấy. Tam giai biến dị thú đã là đao kiếm khó thương, nhưng Lăng Mặc Vũ trường kiếm lại phảng phất đồng dạng đâm vào bên trong bùn đất nhẹ nhõm xuyên qua đầu lâu Cương Vũ Ưng. Rát, Cương Vũ Ưng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể khổng lồ mất đi lực lượng từ không trung rơi xuống, mà Lăng Mặc Vũ thì là lấy thuấn di xuất hiện tại bên trong máy bay trực thăng, trường kiếm trong tay còn chảy tràn lấy tiên huyết tản ra một cỗ khí thế lạnh thấu xương. Mới vừa rồi, đều quên đi. Lăng Mặc Vũ ngữ khí không có chút nào ba động, nhưng Tần Hạo rõ ràng thấy được nàng lỗ tai có từng tia đỏ ửng. Khụ khụ, đối diện Liêu Hồng Phi cùng nam từ trẻ tuổi cũng liên tục gật đầu, biểu thị biết rõ, mà Tần Hạo thì cũng là có chút xấu hổ. Hô, Lăng Mặc Vũ thủ trưởng không gian xung quanh một trận vặn vẹo. Thanh trường kiếm kia đúng là hư không tiêu thất, Tần Hạo nhìn thấy một màn này có chút hâm mộ. Đây cũng là cách dùng không gian năng lực, Lăng Mặc Vũ không gian dị năng đẳng cấp muốn tại phía trên Tần Hạo. Nàng tựa hồ có thể mở ra dị không gian, từ đó đem vũ khí cái gì chứa đựng ở trong đó, không thể không nói là 10 điểm thuận tiện. Tần Hạo cũng xem chừng gom góp đủ điểm kinh nghiệm liền đem không gian dị năng lại tăng cấp một cái, khai phát bước phát triển mới kỹ năng. Lăng Mặc Vũ ngồi vào vị trí bên người Tần Hạo, an an tĩnh tĩnh không nói gì. Tần Hạo hồi tưởng lại ngày đó tại bờ sông cứu lên thiếu nữ hắc sắc váy áo kia, giữa hai bên khí chất thật sự là rất giống. Nàng có thể hay không cùng Lăng Mặc Vũ nhận biết, thậm chí là tỉ muội. Thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, Tần Hạo hỏi. Lăng tiểu thư, ngươi có phải hay không còn có cái gì tỉ tỉ, muội muội ruột thịt gì phải không? Không có, Lăng Mặc Vũ mặt không biểu tình liếc hắn một cái, đạm mạc nói. Tần Hạo khẽ gật đầu, biết mình là suy nghĩ nhiều, nào có sự tình trùng hợp như vậy. Đến, lập tức sẽ hạ xuống. Bên trong buồng lái này người điều khiển nói. Tần Hạo nhìn xuống dưới, quả nhiên, nơi xa xuất hiện một tòa cự thành. Tường thành chừng cao 40-50 mét mà ở trên tường thành thì là đứng đầy binh sĩ võ trang đầy đủ, lại mang lấy từng môn đại pháo. Mà tại quảng trường phía bên trong tường thành thì là đặt lấy từng chiếc xe bọc thép. Những này xe bọc thép phía trên chở đều là pháo cao xạ. Cả tòa Phi Mông thành đều đã tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, có thể thấy được mỗi cá nhân trên mặt đều là mang theo cảm giác hết sức nghiêm túc ngưng trọng. Thú triều còn chưa đến được Mông thành cũng đã là làm cho bọn hắn như lâm đại địch. Từng chiếc máy bay trực thăng dừng ở sân bay bên trong thành tường. Các vị có thể đến trợ giúp Phi Mông thành chúng ta đại biểu Phi Mông thành toàn thể dân chúng cảm tạ các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sĩ quan mặc quân trang đi tới, một mặt cảm kích nói. Tiến hóa giả đến trợ giúp Phi Mông thành không ít, trong đó cũng có Thiên Cực Đạo Quán, Tinh Thần Cung các đỉnh cấp siêu phàm thế lực khác. Nhưng Hủy Diệt Thiên Cung làm siêu phàm thế lực mạnh nhất tự nhiên là nhận lại đại lễ to lớn hơn. Một chấp sự mặc áo bào đen của Hủy Diệt Thiên Cung khoát khoát tay. Vương tướng quân khách khí, đây chỉ là thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Kia nam tử được xưng là vương tướng quân dẫn theo đám người lên thành tường, vừa đi vừa nói. Những quái vật kia đã đến Phi Mông thành 20-30 dặm bên ngoài. Ngay tại trình tập đội hình, nhiều nhất 2 giờ sợ là liền muốn khởi xướng tiến công. Ta muốn đi an bài sự vật phòng ngự, liền không thể bồi tiếp các vị. Tần Hạo một nhóm người tới trên tường thành, chung quanh đều là từng bóng binh sĩ thẳng tắp, những binh lính này đại đa số đều là người bình thường, nhưng thuần thục nắm giữ cách sử dụng các loại vũ khí nóng, tại thủ thành chiến bên trong bọn hắn mới là chủ lực. Dù sao tiến hóa giả lại cường đại cũng không có khả năng một người giữ vững một tòa thành. Cách chương.